Chưa nói xong, liền một đạp hướng ngang hông Bành Giả. Mẹ nó, cô muốn phế tôi à? Anh cong khóe môi một cái, kề sát vào cô, đè cô lên tường, hai tay sờ eo cô, nhanh chóng cởi nút quần jean ra. Trong nháy mắt anh ngồi xuống, hai tay kéo xuống một đường, quần của Trình Ca bị cởi xuống. Cô mắng. Cầm thú! Quần rơi xuống gót chân, đá người khác là không đá được. Anh đứng lên, lùi ra sau một bước, hoàng mình chính đại nhìn thân thể của cô từ trên xuống dưới. Cô lạnh lùng nói. Bành Giả, sau này tôi chỉnh chết anh. Anh suy nghĩ một chút nói. Mái tóc này của cô cũng phải xõa một chút. Anh tiến lên, túm lấy dây cột tóc trên tóc cô kéo một cái. Mái tóc đen suông dài, xõa ra như thác nước. Cô giành dây cột tóc, hai tay Bành Giả nắm tay cô, cố định trên tường, cúi đầu nhìn cô một hồi, muốn cười nhưng không cười, thấp giọng hỏi. Còn muốn giúp mặc đồ không? Cô mỉm cười. Giúp chứ, tiếp tục giúp. Bành Giả lại nhìn cô một lúc, thực sự đi lấy bộ đồ mới kia. Cô đứng một bên, yên lặng, lại bình tĩnh. Anh quấn cái váy dài bên trong xong, lòng vào đầu cô nắm chặt tay áo nói. Duỗi tay. Cô chui đầu ra, duỗi tay đưa vào tay áo. Anh vừa kéo áo cho cô vừa nói. Cô so tại cái gì? Cô dương mắt nhìn anh, mắt Bành Giả đen như mực. Anh không có da mặt ngang ngạnh như vừa rồi. Nói. Cô cùng với mấy ông lớn, nhiều lời đồn nhảm rồi, ảnh hưởng không tốt cho cô. Trình Ca trầm mặt. Cô biết, những lời xuyên tạc bôi nhọ cô của Tiêu Linh đêm đó, Bành Giả đều nghe thấy. Anh nói tiếp. Chúng tôi qua loa quen rồi, không vấn đề gì cả, cô thì khác. Không tốt như thế nào đi nữa, cô cũng có triệu người hâm mộ, truyền ra ngoài không hay. Anh tưởng tôi để ý mấy thứ lời đồn nhảm này à? Cô không để ý, nhưng đừng bỏ mặt, đừng để lại lịch sử không tốt ở đây. Trình Ca trầm mặt, Bành Giả lấy áo choàng màu xanh đậm mặc vào cho cô, buộc chặt thắt lưng. Trình Ca, anh chống một tay lên tường, lòng cô trong bóng tối của mình, cúi đầu nhìn cô. Hôm nay nói rõ ràng một lần, mẹ nó, tôi không muốn chơi với cô, cũng không có tâm trạng hầu hạ cô. Thứ cô muốn lấy được từ chỗ tôi, không lấy được. Anh đứng thẳng, chỉnh cổ áo, dài và chỗ thắt lưng của cô xong, lại dán tóc cô ra khỏi áo, nói. Mặc xong rồi, ra ngoài thôi. Anh đi tới, kéo cửa ra, Trình Ca hỏi. Tôi muốn lấy được cái gì? Bành Giả quay đầu nhìn cô một lúc, nói. Thứ lần trước cô nói, bất kể xuất phát từ mục đích gì, đều không thể. Anh xoay người. Không muốn ảnh, muốn thứ khác thì sao? Trình Ca hỏi sau lưng anh. Chúng ta không phải người cùng một đường. Bành Giả nói. Chương 22. Đi ra từ phòng riêng, Bành Giả xoay người lại, cúi đầu nhìn Trình Ca, nói. Bà chủ cửa hàng này biết thắt biếm tóc nhỏ của con gái dân tộc Cạn, để bà ấy thắt cho cô thử. Được. Bành Giả dán rèm lên, 16 giờ bà chủ ngồi trên bậc thềm ngoài cửa nói chuyện phiếm, nghe tiếng bước chân, hai người quay đầu lại, giả mặt khá tế nhị. Trong anh giống như lúc nãy là anh đi ra sau tán gẫu với Trình Ca vậy. Anh nhường ra một con đường để Trình Ca ở đằng sau đi ra ngoài trước. Mồm 16 há hốc ra. Trình Ca, cô mặc bộ đồ này đẹp thật. Tôi mặc gì cũng đẹp. 16 cười lớn. Đúng, đúng, đúng. Bà chủ đứng dậy đi tới nói. Thắt biếm tóc nhỏ nữa là đẹp nhất. Bà làm giúp cô ấy một chút. Bành Giả nói. Bà chủ dẫn Trình Ca sang bên cạnh quầy giúp cô thắt tóc. Trong lúc chờ, Bành Giả đi xung quanh cửa hàng, cuối cùng đứng nhìn bên cạnh tường treo đồ trang sức. 16 tới quýt anh một cái, cười hiếp mắt, thấp giọng. Anh Bảy, cảm giác thế nào? Bành Giả đè lên da anh ta, ra sức giận. 16 đau đến nha răng, không dám kêu thành tiếng, nhỏ giọng nói. Sai rồi, em sai rồi. Anh buông anh ta ra, đi lấy một chuỗi hạt san hô treo trên tường. 16 xoay vai hỏi. Vậy hồi nãy hai người đang làm gì vậy? Bành Giả nói. Đánh nhau. nhau. 16 ha ha mấy tiếng, ai tình chứ. Thế là anh ta hỏi, đánh vui vẻ sảng khoái không? Bành Dạ liếc xéo anh ta, hai chúng ta thử xem. 16 ôm cổ anh cười, anh, chúng ta có thể đừng nặng miệng vậy không? Bành Dạ cầm trên tay một chuỗi đồ trang sức san hô màu đỏ, ở giữa có một viên hổ phách màu vàng nhạt. Anh quay đầu nhìn Trình Ca một cái. Cô ngẹo đầu ngồi bên cạnh quầy, để bà chủ thắt bím tóc nhỏ cho cô, thấp thoáng lộ ra chút sốt ruột. Trong tầm mắt, cô thấy bóng Bành Dạ đến gần, nhắm ngay đầu chụp xuống. Đỉnh đầu cô chợt nặng, trên mái tóc phần trán đè viên hổ phách, đồ trang sức san hô tách ra, rủ xuống hai bên. Trình Ca nâng mi mắt nhìn anh đã vội vã xoay người đi. 16 đứng cách đó không xa nhìn Trình Ca, san hô đỏ đặc biệt tôn màu da cô, anh ta giơ ngón cái. Trình Ca, rất đẹp. Cô lười đáp lại anh ta, hỏi bà chủ, còn bao lâu nữa? Sắp rồi, còn mười mấy bím. Đợi một lúc, Bành Dạ và 16 đi tới cửa hàng đối diện mua thuốc. Cô ngồi đầu bên này, nhìn bóng lưng cao lớn của anh hòa tan với ánh nắng chói chang. Trên đường dẫn người đến người đi, có người chọn gánh đựng rau, có người đánh xe dê, còn có... Trong tầm mắt Trình Ca xuất hiện hai người quen, An An và Tiêu Linh. Hai người đi dạo vào cửa hàng này, ban đầu không nhận ra Trình Ca vẫn đang chọn quần áo. Tới lúc này An An mới phát hiện, Trình Ca, chị mặc thế này đẹp thật, giống cô gái dân tộc Tạng đó. Trình Ca hỏi bà chủ, đã thắt xong chưa? Xong rồi Cô đứng lên. Tiêu Linh thấp giọng nói, An An, thôi đi, người gặp khi đi chung, sau khi về có lẽ đời này cũng sẽ không gặp lại nữa. An An vẫn còn giận cô ta, không thèm đáp trả. Tiêu Linh hỏi bà chủ, bộ đồ của cô ấy ban nãy còn nữa không ạ? Không còn đâu, quần áo ở đây đều tự làm, chỉ có một bộ thôi. Tiêu Linh chọn một bộ khác đi vào phòng thử đồ. Tôi dọn dẹp một chút. Bà chủ đi cùng, cầm lấy một cái áo lạnh màu trắng ở bên trong, định ném vào đống giả dụng trong góc. Tiêu Linh liếc mắt nhìn thấy nhãn hiệu Hermes ở lớp trong, ngăn lại. Cái này là... Cô gái trước không cần nữa, ném ở đây xem sau này cắt giải có thể dùng tới không. Cháu tới đây chơi, mang ít đồ quá, nếu không bác bán cho cháu đi. An An nghe xong quay đầu nhìn, trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, không nói được mà quay đầu đi. Bán gì chứ, cái áo này tôi cũng không mặc được, cháu muốn thì lấy đi. Tiêu Linh vô cùng vui vẻ. Cảm ơn ạ. Nhóm Mạnh Giả quay lại nhà nghỉ, Thạch Đầu mượn nhà bếp khôn chủ chuẩn bị nấu cơm. Trình Ca không có chuyện gì làm, ngồi trên đống rơm giúp kiểm lại da lông động vật dỡ từ trên xe xuống. Cô thấy mấy con cừu non, hai chiều, mặt phẳng, hốc mắt chảy máu nhìn cô. Cô sờ đầu nó, nhát nó vào. Nấu cơm giữa chừng, Bành Giả nhận được một cú điện thoại, mở miệng liền gọi một tiếng. Anh Tư. Thạch Đầu, 16, Ni Mã đều chăm chú nhìn sang. Trình Ca ngồi bên cạnh lò dặn bó rơm, nhìn họ một cái. Không biết đối phương nói gì, thấy anh cầm điện thoại mỉm cười đi tới bên cửa sổ. Em mới về từ Trấn Phong Nam. Không, không phải không gặp anh. Lần trước gặp nhau phải có 2 năm rồi, không phải sợ làm phiền. Tối đó có tình huống đột phát, vội quá. Đúng, 571 tấm da cũng có thứ khác. Trình Ca nghe ra được, anh từ đó là đồng đội cũ của Bành Giả. Bây giờ, anh ngẩn người, quay đầu nhìn xung quanh. Anh tới. Giọng nam sang sảng ở đầu bên kia điện thoại của anh ngày càng rõ ràng, lọt ra khỏi ống nghe. Chú là người bận rộn, đi qua cũng không tìm anh em ăn bữa cơm. Anh chỉ có thể lái xe, đuổi tới sau mông chú thôi. Giọng anh Tư đi ngoài cửa sổ, người đã tới ngoài cửa rồi. Đoàn người đi sang gian nhà chính, đến cửa chính, chạm mắt một người đàn ông cao lớn, dạm dỡ, dáng dấp nghiêm chỉnh. Vừa nhìn thấy Bành Giả, ý cười tràn đầy. Lão Bảy, anh Tư. Hai người đàn ông ôm chầm nhau. Sau đó, Thạch Đầu, Hà Tranh. Hai người chạm nắm tay, Hà Tranh lại đấm Bành Giả một cái. Nhóc con, đi qua cũng không báo một tiếng. Anh ta nhìn người sau lưng Bành Dạ nói, trong đội chỉ mấy người này tới à, thảo nào phải dây gấp. Bành Dạ giới thiệu với anh ta, em từng nhắc qua với anh, 16 lăng. 16 cao giọng, chào anh Tư. Hà Tranh nói, nhóc còn không tệ, có tinh thần. Bành Dạ nói, Tàn Ương Ni Mã, một đứa trẻ. Mặt Ni Mã đỏ lên, anh, em lớn rồi. Hà Tranh cười vỗ vỗ vai cậu, thân thể không tệ, thấy là có thể chịu khổ. Ni Mã lập tức gật đầu như gà mổ thóc, có thể ạ, có thể ạ. Ánh mắt Bành Dạ tìm kiếm một vòng, phát hiện Trình Ca không tới theo, lại nhìn về phía nhà bếp. Cô ngồi bên bếp lò dặn bó rơm. Nắng chiều chiếu xiên, cô mặc trang phục dân tộc Tạng màu xanh, mái tóc dài thắt thành bím tóc nhỏ, hạt san hô và hổ phách trên đầu rạng rỡ trong ánh sáng mông lung. Vì cúi đầu không nhìn thấy ánh mắt vắng lặng hờ hững thường ngày, thoạt nhìn một cái trông cô lại cực kỳ dịu dàng. Bành Dạ kéo Hà Tranh sang bên kia, tới đúng lúc lắm, vừa nấu cơm. Hà Tranh dừng bước cười, lần này tới có người quá gian xe anh cũng tới thăm chú đấy. Hà Tranh đi tới cạnh cửa gọi ra ngoài, A Huệ. Bành Dạ hơi bất ngờ, vốn nên đi sang xem thử, người lại ma xui quỷ khiến nhìn về hướng nhà bếp một cái. Trước bếp lò không có ai, chỉ để lại ánh nắng màu da cam và làn khói màu trắng xanh. Anh Dạ. Một giọng nữ dịu dàng trầm bổng truyền tới. Bành Dạ quay đầu lại, A Hòa đứng ở ngưỡng cửa cười với anh. Em cũng tới à? A Hòa nói khẽ, sao không muốn gặp em hả? Anh cười một tiếng, nói gì thế? Mấy người đi vào bếp, Hà Tranh chợt nhớ tới việc gì đó, nói, đúng rồi, trên xe có mấy chục cân thịt khô, cá khô, thạch đầu, chú chuyển xuống đi. Anh ta ném chìa khóa xe cho thạch đầu. Đều của A Què mua đấy, anh chỉ lo xúc động, quên mất mang đồ cho mọi người. Vẫn là phụ nữ tỉ mỉ quan tâm nhất. Bành Dạ nhìn về phía A Què. Bao nhiêu tiền, anh kêu thạch đầu đưa. A Què nhẹ giọng nói, đều là tiền hôm đó anh cho em, anh khách sáo với em vậy làm gì? Phía sau 16 đến gần, Bành Dạ không nói tiếp gì nữa. Vào bếp, Trình Ca ngồi trên đống rơm nghịch bật lửa. Bành Dạ thoáng nhíu mày, cô đây là muốn đốt mình à? Trình Ca không có biểu cảm gì, nhìn anh một cái, nhìn Hà Tranh lại nhìn về phía A Hòa. A Hòa cũng đang nhìn cô, ánh mắt chạm nhau. A Hòa cười với cô nhàn nhạt, có loại dịu dàng của con gái cưng. Hà Tranh hỏi, không phải người dân tộc Tạng, phải không? Bành Dạ nói, không phải, thay bộ đồ khác thôi. Nhìn không giống, sao không giới thiệu một chút? Hà Tranh cười nói, ngay từ đầu Bành Dạ đã muốn dẫn Hà Tranh tới giới thiệu, bây giờ ngược lại, làm cho giống như anh không để Trình Ca vào mắt. Trình Ca không đợi Bành Dạ, tự mình mở miệng, tôi tên Trình Ca, nhiếp ảnh gia. 16 phụ họa, cô ấy chụp ảnh tuyên truyền cho khu bảo tồn của chúng ta. Hà Tranh tràn đầy vui vẻ nói, vậy đương nhiên tốt. Mấy năm nay, nhu cầu gia long động vật hoang dã đang tăng cao, giá tăng lên một mạch, bọn săn trộm càng rỡ theo. Phải tuyên truyền nhiều hơn, chuyện cô làm là chuyện tốt, sức ảnh hưởng lớn hơn chúng tôi. Trình Ca nói, chuyện tôi làm là chuyện nhẹ nhàng, không khổ bằng các anh. Thập đầu xách túi vào, nghe thế nói, Trình Ca tới đây gặp không ít khổ, phản ứng cao nguyên còn chưa đỡ lắm, thiếu chút nữa bị người dưới quyền của cao đàn giết rồi. Hà Tranh sửng sốt, nhìn Bành Dạ. Xảy ra chuyện gì thế? Bành Dạ kể một lần tình huống đại khái cho Hà Tranh. Hà Tranh nói, vốn tưởng đoạn đường mấy đứa về này, chỉ có thể có người tới cướp gia, sao còn thêm một tầng nguy hiểm chứ? A Hòa nhẹ nhàng nói, vậy mấy anh phải bảo vệ tốt cho cô ấy. Lại thêm một câu, bản thân cũng phải cẩn thận hơn. Trình Ca không lên tiếng. Rất nhanh, A Hòa dứt thạch đầu, ni mã, xào rau, nấu cơm. Hà Tranh và Bành Dạ đi ra ngoài nói chuyện phím. Hai người đi qua đống cỏ khô trong sân, leo lên ngồi hút thuốc. Hà Tranh hỏi, trước đây chú nói, định bắt được cao đèn thì rút lui, là muốn rút lui hoàn toàn sao? Bành Dạ nói, quá khổ, Nếu không phải vì chuyện này chưa làm xong, không ai tiếp tục chống đỡ được. Nhưng chuyện này, mẹ nó, mãi mãi không xong được. Cáo đen chỉ là nhóm săn bắt trộm kết thù quán sâu nhất với họ. Nhưng công việc tuần tra thường ngày của họ, người phải đối phó, trừ cáo đen ra, còn có mười mấy nhóm lớn nhỏ. Mấy năm gần đây, rất nhiều nhóm bị tiêu diệt, rất nhiều nhóm sống tạm bợ, rất nhiều nhóm đang hồi sinh, không dứt. Hà Tranh nói, chờ ngày nào đó, trên đời này không ai bán gia linh dương Tây Tạng, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Bành Dạ không nói, thứ mang tính ảo tưởng, anh không bao giờ suy xét. Hà Tranh lại nói, gần đây, anh nghe được một tin. Bành Dạ quay đầu nhìn anh ta. Cao Đèn muốn rửa tay không làm nữa. Bành Dạ im lặng. Hà Tranh thấy dáng vẻ thất thần của anh nói, sao trồng chú lại mất mát vậy? Hắn không làm nữa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Hà Tranh hiểu ý anh, hắn không làm nữa, nhóm của hắn sẽ bị thiệt hại nặng, chia năm xẻ bảy, nhưng hắn không làm nữa, có thể sẽ mãi mãi không bắt được hắn. Bành Dạ phả ra một ngụm khói, nói, thù của mấy anh em phải làm sao? Hà Tranh thở dài, đây đều là ý trời. Nói ra thì chú cũng lớn, nên lập gia đình rồi. Hắn không làm nữa, đây chính là ý trời. Bành Dạ cúi đầu, cầm đầu lọc đốt cọng cỏ trong tay, không nói gì. Hà Tranh nói, anh nhớ anh Hải nói, chú thích Hàng Hải, định rút lui đi làm cái này sao? Bành Dạ không lên tiếng. Lời nói lúc vừa vào đội, Hà Tranh không nhắc, anh cũng sắp quên rồi. Bắt được ánh mắt của anh liếc qua hướng Trình Ca, Hà Tranh nói. Nói ra cũng lạ. Cáo đen định ở ẩn, sao xuống tay giết một người phụ nữ không có liên quan gì chứ? Bành Dạ quay đầu lại. Anh nhìn mặt trời chiều xa xa, nheo mắt lại nói. Ý trời. Em tên gì? Trình Ca. Em là ai? Em là ai? Em là ai? Trình Ca. Chương 23. Thập đầu ở trong bếp gọi Hà Tranh. Hà Tranh phủi cỏ trên mông, nhìn Bành Dạ hỏi, đi không? Em ngồi thêm chút nữa. Hà Tranh vỗ vỗ vai anh, trượt xuống đống cỏ. Anh lấy điện thoại di động ra, không phải điện thoại thông minh, lên mạng nhấn nút phải nhấn cả buổi, cuối cùng nhập chữ Trình Kha tìm kiếm. Dưới đống cỏ khô có tiếng bước chân. Bành Dạ quay đầu thấy làn váy thêu hoa màu xanh đậm của Trình Kha. Cô đi tới đống cỏ, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, trên đó thấy được mặt trời không? Bành Dạ nhìn nóc nhà, núi và mặt trời chiều nơi xa, nói, thấy được. Thế là Trình Ca leo lên đống cỏ, cô mặc váy bất tiện. Anh ném tàn thuốc ra xa, cúi người xuống, xách hai cánh tay cô dễ dàng nâng cô lên. Cô nhíu mày nói, không cần anh giúp. Bành Dạ hơi buông tay, cô bị tuột xuống đất, trên đầu còn dính mấy cọng cỏ. Vậy cô chờ ở dưới đi. Thạch đầu bảo tôi tới hỏi anh thêm mấy phòng. Không cần thêm. Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh. Bành Dạ nói, anh Tư ngủ ngáy, 16 cũng vậy, hai người họ chung một phòng. Cô ở một tiếng, nhấc chân đi, ngoài miệng nói thêm một câu, anh ở với A Hoè. Bành Dạ im lặng nhìn gương mặt cô chằm chằm, lúc sau nở nụ cười nói, cô trái lại hiểu chuyện. Cô không nói gì, xoay người đi. Bành Dạ gọi, Trình Ca. Cô dừng lại, làm gì? Cô có thể có một lúc không làm như thế không? Chỉ một lúc. Cô lạnh nhạt lườm anh một cái. Bành Dạ nói, lát nữa để A Hòa ở một phòng với cô. Trình Ca nói, tôi ngủ hay đá người khác. Cô còn có tật xấu này à? Tôi có nhiều tật xấu lắm. Bành Dạ cười thành tiếng. Đây đúng là lời thật. Cô đứng tại chỗ vài giây, quay về bên cạnh đống cỏ khô. Cô dựa bên cạnh nhìn bức tường xám xịt ngoài sân, hỏi, trước đây Hà Tranh là người trong đội các anh? Đúng vậy. Tại sao anh ấy không làm nữa? Anh ấy là một mình. Ý là anh ấy hợp thành đội riêng? Đúng. Tại sao? Anh ấy lấy vũ khí ở đâu? Tự tìm. Như thế không hợp pháp. Cho nên rất nhiều lúc anh ấy chỉ cung cấp manh mối và tin tức. Tay anh đang nghịch cỏ, mấy cọng rơm trên tay thắt thành dòng. Anh rón rén để dòng cỏ lên đầu cô. Trình Ca nhận ra được gì đó, nhíu mày quay đầu lại, ngắm cỏ dài trên đống cỏ khô, chưa cảm giác trên đầu có gì khác thường. Nghĩ gì thế? Trình Ca nói. Tôi đang suy nghĩ chụp ảnh cho Hà Tranh, đến lúc đó hình ảnh tin tức xếp chung với mấy anh. Bành Giả nở nụ cười, vốn định giễu cô, chụp loại ảnh nào, ngẫm lại vẫn thôi. Anh cười cái gì? Không cười gì cả. Trong sân truyền lại tiếng bước chân, lần này là A Hòe. Trình Ca nhìn cô ấy một cái, đứng lên từ trên đống cỏ lướt qua vai cô ấy. A Hòe cười mỉm nói, anh Bành Giả, anh Thạch Đầu kêu ăn cơm. Được. Bành Giả trượt xuống đống cỏ. Vào bếp, mọi người ngồi xuống ăn cơm, trên đầu Trình Ca còn đội mấy cọng cỏ, Bành Giả thấy buồn cười. Cô lại tưởng anh đang cười với A Hòe bên cạnh, không đáp lại anh. Một mình Trình Ca cầm muỗng ăn cơm. Thạch Đầu nói, Trình Ca, cái muỗng của cô tốt hơn cái tôi làm nhiều. Ban ngày cái muỗng đó hại cô không ăn no, cô ăn nhiều một chút nha. Trình Ca gật đầu. Ni Mã khẩy cơm nhìn Trình Ca. Không ăn cơm cho đàng hoàng, nhìn gì mà nhìn. Ni Mã nói, chị Ca, cái muỗng này đẹp thật, mua ở đâu vậy? Lần sau em mua hộ cho Mạch Đoá một cái. Cô không ngẩng đầu lên, đáp. Bành Giả đưa. Mấy ánh mắt nhìn về phía Bành Giả, anh không giải thích, gấp đồ ăn ăn cơm. Trình Ca nói, anh ta nói rất tiện, cầu kêu anh ta bán sĩ một tá, đưa một người hai cái. Ni Mã nhỏ giọng, ờ. A Hòa nhìn Trình Ca, nhìn Bành Giả, hai người không trao đổi ánh mắt. Cô ấy lại nhìn Bành Giả một lúc nói, anh Giả, anh đừng mãi ăn rau thế, ăn nhiều thịt một chút. Cô ấy gấp mấy miếng thịt bò lớn bỏ vào chán Bành Giả. Để anh tự lấy. 16 nói đùa. Anh ăn nhiều một chút. Chỗ thịt khô đó đều là chị A Hòa đặc biệt mang cho anh đó. Bành Giả nhìn anh ta một cái, 16 rụt cổ lại ngậm miệng. A Hòa cười khẽ nói, nói gì thế? Mọi người đều vất vả là mang cho mọi người ăn. Nói xong gấp thịt bò vào chán 16. Cô ấy gấp hết cho từng người, cũng gấp cho Trình Ca. Trình Ca nói, cảm ơn. A Hòa cười, không khách sáo. Bành Giả duỗi tay thơm cơm, Hà Tranh ngẩng đầu trách. Lão Bảy, tay chú sao thế? Bành Giả lấy lại nhìn, trên mu bàn tay đầy vết đỏ, mấy chỗ bị cào rách da. Nhớ tới lúc ở làng Tứ Phong, Trình Ca tháo vải gạt định đánh người điên, anh bắt lấy cô buộc lại băng vải cho cô phản kháng, cào tay anh. Trình Ca nhìn một cái, thu ánh mắt lại như chuyện không liên quan đến mình. Anh không để ý nói, chắc quẹt phải chỗ nào đó, không sao đâu. 16 lại gần suy xét. Cái này do động vật nào cào nhỉ? Bành Giả nói, ăn cơm của cậu đi. Hà Tranh ý thức được gì đó, không lên tiếng. A Hòa cũng không lên tiếng. Cô ấy nhận ra đó là dấu móng tay, nhưng cô cũng không có vị trí nói gì cả. Cô ấy nhìn Trình Ca, người sau cầm muỗng gỗ múc bắp, dưa muối và cơm ăn, trong mắt không nhìn bất kỳ người nào. Ăn cơm xong, Bành Giả vừa ra khỏi bếp, mới bước qua bậc cửa, Hà Tranh vô ôm lấy cổ anh kéo sang một bên. Bành Giả đẩy tay anh ta ra. Làm gì vậy? Hà Tranh thấp giọng. Lão Bảy, chú đầy phải vào đề rồi. Em làm sao? Cô gái dân tộc Tạng đó có quan hệ thế nào với chú? Cô ấy không phải dân tộc Tạng. Hà Tranh nhíu mày, đập gáy anh một cái. Không cần biết cô ấy có phải hay không. Chú với cô ấy làm cái gì? Còn A Hòa nữa, mấy người họ không biết chuyện của chú với cô ấy. Anh còn không biết sao? Bành Giả im lặng mấy giây, nói. Em với cô gái dân tộc Tạng đó chưa làm gì cả. Thực sự chưa làm gì cả. Thực sự chưa làm. Hà Tranh lại đập gáy anh một cái. Đừng gây chuyện đó. Nhóc con chú đầy, cố gắng tuyển người, chú phải chăm sóc bản thân. Những người khác nói chuyện phím ở dưới, trên ca về phòng trước. Cô đã thấy rơm trên đầu, lấy xuống dò một cái ném vào thùng rác. Cô mở máy ảnh, chắp ảnh vào máy vi tính, lại bất ngờ phát hiện một tấm ảnh. Trình Ca nhớ tới lúc cô để bà mẹ thắt mái tóc cho cô, từng đưa máy ảnh cho bành giả cầm. Trong nháy mắt đó, anh nhấn màn trập cho cô. Cô tìm thử, không có tấm khác. Cô móc ra một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn tấm ảnh kia. Bệnh chung của nhiếp ảnh gia là không nhìn nổi người khác chụp ảnh mình. Nhưng tấm này cô thích. Hút xong một điếu, cô cầm máy ảnh chuẩn bị ra ngoài. Đến cạnh cửa, thấp thoáng nghe thấy giọng bành giả và A Hòa nói chuyện trên hành lang. Cách âm vẫn tạm được, nghe không rõ lắm. Hai người từ xa đến gần. Bành giả nói, sáng mai dậy là đi ngay, phải về càng sớm càng tốt. A Hòa dịu dàng nói, lần sau gặp nhau phải là lúc nào? Không nói chính xác được. Hai người đã đến cửa, bành giả nói, tối nay em chen với Trình Ca một chút. Một lúc lâu A Hòa không lên tiếng, cuối cùng mới nói, được. Nghỉ ngơi sớm một chút. Bành giả đi tới phòng mình, vừa mở khóa, A Hòa gọi, anh giả. Ừ? Em ở phòng anh nhé, em cũng tới rồi. Anh Hòa đi tới, nhẹ nhàng nũng nịu. Trình Ca ngồi xổm trong hiên cửa mang giày. Bành giả im lặng một lúc nói, cái này không hay. Giọng A Hòa rất nhỏ, yêu kiều. Vậy buổi tối em ở với cô ấy, bây giờ em sang phòng anh ngồi một chút, nói chuyện được không? Trình Ca mang giày xong, kéo cửa đi ra ngoài, thấy A Hòa túm tay áo bành giả, hai người kề rất gần. Trình Ca xoay người đi, bành giả này một tiếng gọi cô lại hỏi, đi đâu đó? Trời vẫn chưa tối, tôi ra ngoài đi dạo. Bành giả nói, một mình cô ra ngoài không an toàn. Tôi đã kêu Ni Mã đi cùng. Bành giả nhất thời không có lời nào để nói. Cô quay đầu đi, chưa được mấy bước, anh đã nói, vậy thì cùng ra ngoài đi dạo đi. Bành giả và A Hòa đi đằng trước, Trình Ca và Ni Mã ở đằng sau. Trình Ca đi một lúc, thấy hình ảnh đẹp thì phải chụp. Tốc độ đương nhiên chậm, bành giả đi không xa, dù sao cũng phải dừng lại chờ cô. Chờ cô đi tới, khoảng cách không xa, lại đi tiếp. Chợ phiên không có người nào, thưa thớt đều đang dọn quầy. A Hòa hỏi, cô ấy đi cùng mấy anh lúc nào? Bành giả nói, hôm rời khỏi trấn Phong Nam. Hôm anh đi gặp em. Ừ. Cô ấy đi cùng mấy anh tới trạm bảo vệ. Ừ. Ở bao lâu thế? Không biết, chắc chụp ảnh rồi đi ngay. A Hòa gật đầu đi mấy bước lại hỏi, người từ thành phố lớn tới, ở đây rất khổ cực, phải không? Cô ấy có thể chịu khổ. Hình như cô ấy không thích nói chuyện lắm. Bành giả nói, không nhiệt tình lắm với người khác. Ở chung với 16, Ni Mã lâu như vậy, cô đều rất ít chủ động mở miệng nói chuyện. Đủ loại trêu đùa của Trình Ca với anh, nếu anh nói ra, xung quanh sẽ không có một ai tin. Đang nói, một con dê núi đen kéo một cái sọt nhỏ qua, ông lão mặc đồ vải nắm dây dê. Bành giả lơ đãng quay đầu liếc mắt nhìn cái sọt. Ông lão nhìn thấy bắt chuyện. Mua một chút không, dọn quậy rồi, rẻ lắm. Ông ấy nghiêm dây, ném mấy con cỏ xuống đất, dê núi đen dừng lại bên chân ông, nhai cỏ. Bành giả nhìn ra đằng sau. Trình Ca, mua chút đồ cho cô ăn. Trình Ca đi tới, trong sọt chứa củ sắn màu vàng đất. Cô nhìn bành giả. Mua cho tôi ăn. Bành giả nói, chỗ mấy cô chẳng đều nói, mỗi ngày phải ăn chút trái cây sao? Trình Ca nhìn củ sắn ở đáy sọt, lại nhìn bành giả. Đây là rau. Bành giả cười một tiếng, không tranh luận với cô, không người lấy một củ trong sọt để lên cân của ông lão nói. Cân cái này trước. Hơn 7 lạng, dượng lắm. Trình Ca thấy củ sắn đó đầu không lớn, lại không nhẹ. Bành giả cầm lấy, ngón cái và ngón giữa tay trái nắm hai điểm trên dưới củ sắn. Bàn tay anh lớn, chút bụng bên ngoài không quẹt phải bàn tay anh. Tay phải của anh bắt đầu kéo lớp vỏ từ đỉnh củ sắn. Lộ ra phần thịt sắn trắng như tuyết, một miếng vỏ, hai miếng vỏ giống như lột quýt. Lột sắn xong, da rơi xuống bên mép dê núi đen, dê lại gần ngửi ngửi, củ sắn trắng muốt, không dính một chút bùn đất. Bành giả đưa cho cô nói, đây là trái cây. Trình Ca nhận lấy, cắn một cái, hơi bất ngờ, lạnh thấm,